Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3540, chương 3540, phế. Tay cầm trường thương đồ Lý Sâm khuôn mặt sắc trong nháy mắt kịch biến. Hắn cảm giác được cánh tay của mình đã không phải là của mình. Căn bản không pháp nhắc tới lực lượng, vì vậy cả người hắn dĩ nhiên có bị cái này hạ xuống trường thương cho mang theo. Hướng phía dưới quỳ xuống. Đùng, làm đồ Lý Sâm đầu gối tiếp xúc được mặt đất một khắc kia. Một đạo chói mắt nứt khe trực tiếp theo mặt đất trên nổ tung đứng lên. Rất kinh người, chẳng qua trong thời gian ngắn. Đồ Lý Sâm lần nữa bắn ngược đứng dậy, mang theo cái kia dường như trường long một dạng trường thương. Hướng Diệp Lăng hung tàn đập tới, bản tọa muốn mạng của ngươi. Hống hống hống, đồ Lý Sâm cuồng nộ gào thét, trường thương trong tay của hắn, tựa hồ là mang bọc ngập trời diệt thế oai, đón Diệp Lăng đầu liền đập tới. Đột nhiên này xuất hiện xoay ngược lại một màn, Diệp Lăng căn bản là không có nửa điểm hoảng loạn màu sắc. Chỉ là cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh miệt. Muốn trấn áp ta, ngươi có chút người si nói mộng. Táp, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo kiếm quang theo Diệp Lăng phía trước trực tiếp phóng lên cao. Cái kia chói mắt ánh sáng, phảng phất xách ngược mà lên tinh hà tựa như. Diệp Lăng tuôn ra kiếm gãy, cái kia vô cùng kiếm quang, tựa hồ rất nhanh rất nhanh. Đồ Lý Sâm cảm giác mình phảng phất bị giam cầm tựa như. Có thể cử động chỉ có trước mắt Diệp Lăng. Thời gian gia tốc, đồ Lý Sâm trong đầu trong nháy mắt hiện ra như thế ba chữ. Hắn khuôn mặt sắc càng thêm thương bạch, thậm chí có chút mau cốt tủng nhiên. Quá kinh khủng, hầu như vô địch a. Đây nên giết thế nào? Rõ ràng hắn ở trong tuyệt cảnh phản kích xuất thủ, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng giết một cái phát sau mà đến trước. Làm cho hắn trực tiếp lâm vào vực sâu. Cút ngay cho ta. Đột nhiên, cái kia bao phủ ở đồ Lý Sâm chung quanh người thời gian pháp tắc. Dĩ nhiên khoa trương bị cái này ra hỏa, sinh cho tránh thoát nổ nát thành cặn bã. Một màn này đừng nói cái khác người, dù cho Diệp Lăng cũng sửng sốt. Cái này ra hỏa có phải hay không có điểm quá khỏe khoắn. Nhưng là, kiếm đã tới. Giết vô song, ầm một tiếng, thương kiếm hung hăng đánh vào cùng nhau. Hai người va chạm sát na, theo thương kiếm trung bộc phát ra lực lượng, nhất định như con mãnh thú và dòng nước lũ một dạng. Phốp, phốp, Diệp Lăng cùng cái này đồ Lý Sâm, trực tiếp nhất người một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Mà hậu thân ảnh đều là thịch thịch thịch chợt lui, chỉ bất quá chênh lệch nhưng ở. Diệp Lăng chỉ lui chính là ba bước mà thôi. Đối diện đồ Lý Sâm lại lui đầy đủ mấy chục bước. Đến nhất sau mới khó khăn lắm dừng bước. Xem ra có thể đăng lâm đến thiên bảng trước 10 tên. Thật đúng là có vài phần thủ đoạn a. Diệp Lăng thở một cái thật dài. Xoa một chút máu tươi trên khóe miệng. Tranh cười gằn. Liều mạng một kiếm. Lấy hắn kiếm hồn lực. Lại bị đánh ra một ngụm máu tươi. Cái này đủ để cho Diệp Lăng chấn động lay động cùng kinh ngạc. Mà đối diện khom người, khuôn mặt sắc trắng như tờ giấy đồ Lý Sâm, lại phảng phất chứng kiến cái thế gian này nhân vật khủng bố nhất. Trong mắt trừng tròn vo, hầu như muốn bay đi ra ngoài. Hắn cùng Diệp Lăng nhưng là ở một cảnh giới bên trong a. Kết quả đây, hai người chiến lực cũng là thiên địa cách biệt một dạng. Làm người ta không cách nào tưởng tượng. Một bên, bốn phía cái khác bốn đại cự đầu chứng kiến hai người một kích kết quả về sau. Khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng. Trong hốc mắt tràn ngập kiêng kỵ. Sợ, bọn họ là thật sợ. Diệp Lăng nếu là thật sở hữu quét ngang trung kỳ thánh tôn tu vi. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Như thế không xa vạn dặm chạy tới, là tới tặng đầu ngươi. Nghĩ tới đây, bọn người kia sống lưng rét run. Ngươi rất tốt, nhưng là phải chết. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi thay đổi băng lạnh. Đã xuất thủ, vậy hắn không thể lại lưu thủ. Hắn muốn giết người lập huy. Ngao ô, sát na, một đạo sấm sét một dạng long ngâm thanh âm nổ vang ở giữa cả thiên địa. Đáng sợ kia cuồng long giống giận, trực tiếp nổ trong hư không nứt khe tràn ngập, chói mắt không gì sánh được. Là tọa ngọa ở nguyên thủy thế giới Long Cung trong ngũ trảo kim long xuất hiện. Cái này kim long cả người kim quang, phảng phất vằn nước tựa như, rất sống động, đang không ngừng hiện lên động, nhường nhìn qua kinh hãi, đặc biệt cái kia một đôi mắt rồng càng là rất dọa người. Bởi vì bên trong dĩ nhiên phun nhè nhẹ huyết quang, cả người sát phạt vô song khí tức, đủ để kinh sợ bát phương, chấn áp, chợt, Diệp Lăng chỉ một điểm. Ngũ trảo kim long trực tiếp rít gào nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút do dự nào, hướng cái kia đồ Lý Sâm liền tập sát đi. Long thân cao xa thiên địa, sở đến chi chỗ tất cả đều là vỡ nát thành cặn bã. Trong thiên địa phảng phất chỉ còn hạ mịt mờ kim quang, bị long khí bao phủ. Tần thành bên trong, tất cả đầu sỏ, dù cho Tần Liệt Vương ở bên trong, đều là run lẩy bẩy nhìn trong hư không cái kia hướng phía dưới nộ sát đi kim long. Quá kinh khủng a, dường như muốn diệt thế tựa như. Tần Liệt Vương cảm giác mình nếu như cùng cái này kim long chạm vào nhau, kinh khủng được trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Tần thành bên ngoài, đồ Lý Sâm thân trên phảng phất đè nặng một tòa thần sơn tựa như, căn bản mang không được thẳng, trong tròng mắt đều là răng đầy tơ máu. Đáng sợ kia ngũ trảo kim long mang cho hắn quá đại áp lực quá lớn, làm cho hắn hầu như muốn mất đi lòng tin tựa như. Như vậy một màn hắn có lẽ chưa cảm thụ qua a. Nhất đầu xúc sinh cũng dám ở bản tọa trước mặt dương oai, cút ngay. Oanh, khi này ấy tên bị áp đến mức tận cùng, ngũ trảo kim long giết đến hắn trên đỉnh đầu trong nháy mắt đó. Đồ Lý Sâm đột nhiên dương thiên gào thét một tiếng, mà về sau, cả người hắn cứ như vậy cung, phảng phất đạn pháo tựa như, trực tiếp phóng lên cao, mang theo trường thương trong tay, hướng đánh tới ngũ trảo kim long trực tiếp nổ đâm đi. Chu thần, rầm rầm hưu, một đạo nộ quát thanh âm vang lên, theo thương nhọn chỗ, có không pháp suy đoán mịt mờ cho nguội khí độ quấn quanh ở thương nhọn bên trên. Đây là hắn nhất cường đại thần thông một trong, câu thông thiên địa chi lực, chuyển hóa thành chính mình lực lượng, gia trì thần lực của mình. Một quyền này có thể chu diệt chân chính thần. Nhưng là, lúc này ngũ trảo kim long cũng đã giơ lên cái kia lớn vô cùng móng vuốt, hung tàn vô biên vỗ tới trường thương bên trên. Cạch cạch cạch, móng vuốt vỗ trúng trường thương. Trường thương đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Cái kia đồ Lý Sâm mặt sắc càng là trắng bệch như tờ giấy. Trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn cái kia bắp thịt loạn chiến cánh tay. Cái này đặc biệt không thể. Sau một khắc, đồ Lý Sâm bắt đầu điên cuồng gào thét, nhưng là đang nói còn không có rơi xuống. Cái kia chỉ mang theo trường thương trên cánh tay, đã là huyết nhục vỡ nát thành cặn bã, vẩy ra bốn phía, gào, ngũ trảo kim long cũng là khẽ kêu một tiếng, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, bay trở về đến Diệp Lăng trong cơ thể, biến mất. Này lúc, đồ Lý Sâm cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, mỗi lùi một bước, hắn thân trên đều tuôn ra một cột máu. Phun ở phía trước, vài chục bước lui về sau, cả người hắn đã thành một người toàn máu, mà sau trợn to hai mắt, có chút mờ mịt nhìn Diệp Lăng, phù phù, hắn quỳ rạp xuống đất lên, trường thương sớm đã rớt xuống đất lên, nắm trường thương tay, cũng hoàn toàn không, cả người tiên huyết, trong cơ thể cái kia chiến lực mạnh mẽ, sớm đã biến mất, một cái ngũ trảo kim long. Liền phế nhất tôn thiên bảng thứ 8 tồn tại. Như vậy một màn lệnh người không cách nào tưởng tượng, mà cái kia đứng ở một bên bốn cái thiên bảng đầu sò. Cọng tóc trong nháy mắt nổ lên tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.